Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, ta là nhà ngươi trưởng bối. Không tốt, Thiên Túc thi biệt. Trần Tiềm xem xét, dọa đến hét lên, chạy mau. Vương Đông Dương cũng cho giật nảy mình, ném xuống Triệu Cô Độc một đám mặc kệ, hướng phía trước liền xông. Bởi vì đằng sau ba phương hướng đều bị cái này to lớn Thiên Túc thi biệt chặn lại đường, chỉ có thể xông về phía trước. Bên trong là Ma Uyên A, Trần Tiềm hoảng sợ kêu to nói. Có chút do dự, sao được, người đổ đần A, cái này Thiên Túc thi biệt khẳng định chính là Ma Uyên bên trong. Nó đều đi ra, chúng ta đi đến sông ngược lại có thể cứu mạng. Vương Đông Dương mắng một câu, Trần Tiềm kinh ngạc, cũng không do dự nữa. Cùng ở sau lưng liền hướng bên trong phóng đi. Song song, chấm ngoặc kép, mấy người trơ mắt nhìn xem Thiên Túc thi biệt lao đến. Triệu Cô Độc đều nhắm hai mắt lại chờ chết. Triệu huynh, chúng ta khẳng định sẽ chết được rất thảm. Triệu Côn khổ cực nói. Đó còn cần phải nói. Lúc trước trưởng môn không phải cho chúng ta nhìn qua Thiên Túc thi biệt thôn phệ người sao? Trăm hơi thở thời gian liền còn lại mấy cục xương. Triệu Cô Độc trả lời. Quái a, nó xông tới, thế mà không để ý tới chúng ta. Cố Đạo Tử hưng phấn hô nói. A, thật đúng là, nó hình như chỉ chạy địch nhân mà đi. Đoán chừng là chúng ta quá yếu, nó không hứng thú. Triệu Côn xem xét, nói, chúng ta hiện tại là chạy vẫn là không chạy? Cố Đạo Tử hỏi, trưởng môn có giao đãi? Không được nhúc nhích. Triệu Cô Độc nói, nghe trưởng môn, không nên động. Đồng Tam khuyên bảo nói, mấy người các ngươi chạy mau, hướng cốc bên ngoài chạy, không nên quay đầu lại. Còn có, Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam lưu lại trợ ta một chút sức lực. Triệu Tinh Thần thanh âm truyền đến. Chạy, Triệu Côn từng cái nghe, nhảy lên liền hướng bên ngoài vọt. Cố Đạo Tử đuổi đi sát phía sau. A, cứu mạng, chấm ngoặc kép, sau lưng, truyền đến Vương Đông Dương cùng Trần Tiềm hoảng sợ gọi nói. Lập tức, Triệu Côn cùng Cố Đạo Tử chạy càng hung. Giao nó cho ta, Triệu Tinh Thần xông Thiên Túc thi biệt nói. Tên kia sững sờ, lại nhìn một chút Triệu Tinh Thần, nói, tiền bối, ngươi là từ đâu tới? Bởi vì, Triệu Tinh Thần biến hóa Thiên Túc thi biệt thân thể so với nó còn muốn lớn hơn được nhiều. Phương viên chừng 100 bên trong, quái vật kia thực chất bên trong coi Triệu Tinh Thần là đồng loại bên trong tiền bối. Bớt nói nhiều lời, buộc bọn hắn giao cho ta chính là, còn có, ngươi giúp ta một tay. Ta muốn luyện hóa hai người bọn hắn cái. Đến lúc, bản tọa sẽ dạy ngươi một bộ cao hơn minh thôn phệ chi thuật. Triệu Tinh Thần nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Thiên Túc thi biệt toàn thân run rẩy trả lời. Đồng Tam, Cô Độc, hôm nay còn muốn hay không đánh cược một lần? Triệu Tinh Thần hỏi, chẳng lẽ lại là đoạt hồn rời thể? Triệu Cô Độc hỏi, không sai, hai cái này đều là nhân tiên. Nếu như có thể thành công, các ngươi liền có thể bước vào nhân tiên chi cảnh. Bất quá, ta cá nhân năng lực còn làm không được. Sở dĩ, nhất định phải mượn Thiên Túc thi biệt đến giúp chúng ta hoàn thành. Triệu Tinh Thần nói, cược thì cược, công lực quá yếu bị người đánh chết còn không bằng cược đầu này mạng. Đồng Tam gật đầu nói, ta nghe công tử chính là. Triệu Cô Độc trả lời, bắt đầu. Triệu Tinh Thần nói, Vương Đông Dương cùng Trần Tiềm nhục thân bị ngàn năm thi thể trẹo ngăn trở, toàn thân tiên nguyên không phát huy ra được, mà nguyên thần phương diện Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc đều sẽ không kém bọn hắn. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần cường đại nguyên thần áp chế, hai người thống khổ dẫy giụa lấy, gầm thét, bất quá, không tế tại thế, nguyên thai thuật, hoa sen tái hiện, Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam phân biệt gắt gao cuốn lấy hai người. Các bao tại một đóa đài sen bên trên, xanh vàng ánh sáng cùng hắc quang không ngừng giao thoa, phù văn vờn quanh, từng đạo hào quang xông lên trời. Mấy canh giờ qua đi, Vương Đông Dương hai người tiếng kêu càng ngày càng yếu, sắp không được. Liền tại lúc này, tập lắm điều, mấy đầu to lớn xúc tu đột nhiên từ dưới đất thò ra, Một thanh liền cuốn lấy Triệu Tinh Thần. Nháy mắt, mấy trăm nói xúc tu tới. Toàn diện bao khỏa Triệu Tinh Thần. Ngươi làm gì sao tiểu oa nhi? Triệu Tinh Thần giận dữ. Song Thiên Túc Thi biệt giống nói. Ngươi là dáng dấp rất giống ta gia trưởng bối phận. Bất quá, trong gia tộc của chúng ta người không có khả năng giúp đỡ nhân loại. Mà lại, ngươi là trưởng bối. Còn dùng ta giúp đỡ sao? Tiểu tử, lão tử kém chút bị ngươi giấu đi qua. Thiên Túc Thi biệt âm lệ mà cười cười. Xúc tu vừa thu lại gấp. Dính dịch phun đột nhiên mà ra. Triệu Tinh Thần toàn thân bị dính trụ. Giống như lọt vào vũng bùn. Cái thằng này dứt khoát vừa thu lại. Lập tức, thân thể cao lớn biến trở về nhân dạng. Bên này, nắm lên ngày nhu mét liền hướng bốn phía vung đi. Trương quả lão lửa đen móng bị hắn rời lên. Hung hăng đập vào Thiên Túc Thi biệt trên người. Lập tức, từng đoàn khói xanh bốc lên ra. Thiên Túc Thi biệt đau đến kêu to vài tiếng. Đầu óc choáng váng. Cũng ngay một khắc này, Triệu Cô Độc cùng đồng tam luyện hóa hoàn tất. Cường đại nguyên thần phát bắn đi ra đánh thẳng vào Thiên Túc Thi biệt. Tên kia đầu càng mê mẩn. Người đi chết đi mẹ nó thối ra trùng. Triệu Tinh Thần giận dữ. Hóa huyết thần đao như một đoàn đỏ như máu hỏa diễm bay ra. Một thanh hung hăng đâm vào thân thể của nó bên trong. A, Thiên Túc Thi biệt thống khổ thét chói tai vang lên. Lan lộn, huyết quang như suối dạng dâng trào. Triệu Tinh Thần lại là liền đâm hai đao. Tạp toái, muốn chết cùng chết. Thiên Túc Thi biệt hét lên một tiếng. Miệng một tấm. Nhả ra một đạo hình đường thẳng sự vật hung hăng xuyên thấu Tử Hà Tiên Y. Đánh tan Triệu Tinh Thần hộ thể cương quang cắm vào nhục thân bên trong. Một nháy mắt, mãnh liệt tiên tinh cùng với nguyên thần xung kích mà vào. Tựa hồ nghĩ một thanh sông ô Triệu Tinh Thần hết thảy. Thiên Túc Thi biệt hoàn toàn chính xác làm được. Triệu Tinh Thần căn bản là không thể thừa nhận. Mắt thấy là phải sụp đổ bạo thể. Hối đoái. Tại sẽ chết một nháy mắt Triệu Tinh Thần mở ra thiên thần không gian. Lập tức, bầu trời một mảnh đỏ tươi. Một đầu dài 7 thước hồng lăng phất phơ. Qua trong giây lát cái kia hồng lăng chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Toàn thân một mảnh kim mang hiện lên. Triệu Tinh Thần minh bạch. Cái này, bó thể chi bảo thế mà có thể tự động buộc chặt địch nhân. Cải biến chiều dài. Dù cho cắt gãy mất cũng có thể tự động chữa trị. Đã từng là Na Cha pháp bảo một trong, chính danh gọi Hỗn Thiên Lang, hộ thể hộ thân pháp bảo. Này bảo cụ có bao quyển vạn vật, phiên giang đảo hải thần lực, công lực nháy mắt đột phá, bước vào nhân tiên nhị phẩm cảnh. Hơn 500.000 điểm giá trị nhiều lắm. Hệ thống phụ tặng 12 viên bát chuyển kim đan, có thể để nhân tiên đột phá một tới hai cái nhỏ cảnh vị tỷ lệ gia tăng 3 thành. Nhưng là bát chuyển kim đan tuy nói cấp cao, vị cũng không giống thất chuyển kim đan, lại là có thể để cho tán tiên cường giả ổn định đột phá một tới ba cái nhỏ cảnh vị, kém nhất cũng có một cấp, vận khí tốt nhất có thể đột phá ba cấp, mà bát chuyển kim đan nó chỉ là gia tăng nhân tiên đột phá tỷ lệ, cũng không thể cam đoan để ngươi nhất định có thể thành công đột phá. Dù chỉ là một cái nhỏ cảnh vị, cái này có lẽ là thụ giao diện hạn chế. Dù sao, nơi này vẫn chỉ là nhân gian, cũng không phải là tiên giới, nhưng gia tăng ba thành tỷ lệ cũng là khó được đáng ngưỡng mộ. Đối với nhân tiên tới nói, cho dù là đột phá một thành công lực có nhiều khó khăn, có thể nói là khó như lên trời, bát chuyển kim đan lại là cho bọn hắn thiên đại cơ hội. Đương nhiên cũng là chân quý dị thường, bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện. Không gian thế mà cũng phụ tặng nguyên thần một cấp. Trước kia chỉ đột phá công lực mà không cách nào đột phá nguyên thần. Hiện tại thế mà cũng phụ tặng nguyên thần. Đến tận đây, Triệu Tinh Thần nguyên thần chi lực đạt đến nhân tiên cửu phẩm tả hữu. Thiên Túc Thi biệt quá cường đại. Đoán chừng có nhân tiên ngũ phẩm cảnh tả hữu. Triệu Tinh Thần tuy nói bước vào nhị phẩm, nhưng vẫn là giật gấu vá vai. Hiểm hướng còn sinh. Nhiều lần đều kém chút bị nó xung kích được bạo thể mà chết. May mắn Hỗn Thiên Lăng hoàn toàn chính xác xưng được là phòng ngự tính pháp bảo. Ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Một ngày qua đi, Thiên Túc Thi biệt tinh lực hao tổn tận. Nguyên thần lớn yếu, mà triệu tinh thần nguyên thần một thanh đoạt hồn, cưỡng chiếm, luyện hóa. Kể từ đó, triệu tinh thần tinh khí thần càng ngày càng đủ, mà thiên túc thi biệt lại là càng ngày càng yếu. Hai ngày sau, thiên túc thi biệt thành một con chết treo, chỉ còn lại một lớp da còn nằm sấp tại trong hố trời. Mà triệu tinh thần lại là mặt mày tỏa sáng, tinh thần bạo giáp, bởi vì thôn phệ nguyên thần của nó khiến cho nguyên thần chi lực lần nữa tấn cấp, tương đương với thập phẩm nhân tiên, mà cường đại nguyên thần điều khiển phía dưới. Thiên túc thi biệt tinh huyết bị thu nhận luyện hóa, công lực lại tấn một cấp, bước vào tam phẩm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.